Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 901, Đại Minh Vương Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sự tình oán Linh Vương này, Dương Lỗi thật là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà nghe được các nàng nói như vậy, đối với oán Linh Vương càng thêm hiếu kỳ rồi. Nếu như mình có thể đánh chết oán Linh Vương này mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên nhiều. Y tài trong sách xưa có ghi lại, truyền thuyết ở thời điểm bốn khối đại lục vẫn không có tách ra, liền từng xuất hiện một oán Linh Vương như thế. Khi đó oán khí bộc phát, oán Linh Vương tàn sát bừa bãi, toàn bộ đất trời là dân chúng lầm than, vô số võ giả vì toàn bộ đại lục che già mang mọc, chết rồi vô số cao thủ, cuối cùng nhất 100 vị đại la kim tiên đỉnh phong cường giả liên hợp bày trận, hy sinh tính mạng mới tiêu diệt oán Linh Vương kia. Tô Anh nói, Dương Lỗi nghe vậy mở to hai mắt nhìn, 100 đại la kim tiên đỉnh cao cường giả còn là đồng quy vu tận, chuyện này. Chết tiệt, cái này quá biến thái rồi. Chính mình đến liền là muốn chết, vốn còn muốn kiếm chút chỗ tốt, xem ra, nếu thật là thứ này, như vậy mình chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, đương nhiên, nếu như tu vi của mình đạt đến kim tiên đỉnh phong mà nói, có lẽ còn có thể thử một lần, bằng không tuyệt đối không đi nếm thử. Không được, nơi này đã tạo thành kết giới, chúng ta phải làm sao? Khi ba người muốn đi, lại phát hiện bị một bức tường vô hình ngăn chặn, Tô Anh cùng Tử Nguyễn Y khẩn trương. Chúng ta phải làm sao cho phải, rời khỏi nơi này, cũng không phải một việc khó. Dương Lỗi nhìn một chút, chân thực ưng nhãn mở ra, tất cả ảo giác không có chỗ che giấu, bốn phía bị âm khí bao phủ, sương mù mênh mông, nhưng mà chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi có thể xem thấu, cho nên, những ảo giác này đối với Dương Lỗi mà nói, không có khó khăn gì. Nhưng vấn đề là bức tường vô hình này, nhất định phải đánh vỡ, nhìn phía xa vô số oán linh chen chúc mà đến, Dương Lỗi kinh hãi thất sắc, nơi này bị phong ấn, nhưng cũng xuất hiện vết nứt, nguy hiểm, quá nguy hiểm, cái vết nứt này rất nhỏ, nhưng xuất hiện rất nhiều oán linh, những thứ này đều là một ít oán linh nhỏ yếu, mạnh nhất bất quá là thiên tiên cấp mà thôi, nhưng chỉ là như thế này đã ghê gớm rồi. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Dương Lỗi lấy ra một cái phù triện, đây là Chí Cương Chí Dương Thiên Lôi Phù, đối với quỷ mị oán linh, sử dụng thiên lôi hiệu quả là tốt nhất, cho nên thiên lôi phù này tuy rằng uy lực không phải rất mạnh, nhưng lực sát thương đối với những oán linh này, là tuyệt đối mạnh mẽ đấy. Được, nhanh lên, ta cảm giác không đúng. Lúc này sắc mặt Tô Anh có chút tái nhợt, mà mi tâm Tử Nguyễn Y rõ ràng có một tia hắc khí, Dương Lỗi xem xét kinh hãi thất sắc, đây là bị oán khí xâm lấn, nếu như không giải quyết mà nói, sẽ có phiền toái lớn, một khi oán khí xâm nhập, chiếm cứ thức hải, ô nhiễm linh hồn, cái kia thì phiền phức. Cái này phải làm sao? Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đúng rồi, kinh Phật mình không phải là có học qua chút ít Phật gia kinh thư sao? Kim Cương Kinh, Pháp Hoa Kinh, đúng, Kim Cương Kinh cùng Pháp Hoa Kinh này sẽ có chút hiệu quả. Các ngươi niệm Pháp Hoa Kinh cùng Kim Cương Kinh, ta lập tức truyền cho các ngươi. Dương Lỗi bất đắc dĩ, đành phải lợi dụng thần thức đem hai bộ kinh văn này đánh vào trong đầu hai nữ. Hiệu quả không lớn a hát, Tô Anh hô, ta sắp không kiên trì được nữa rồi, ta hát, Tử Nguyễn Y thống khổ la lên, ngươi kiên trì, phải kiên trì, Tử Nguyễn Y, ngươi phải kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Anh một phát bắt được cánh tay của nàng, hô nói. Nhanh lên sư đệ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a hát. Đừng nóng vội, kiên trì một chút. Ở chỗ này tuyệt đối là không thể ở lâu, phong ẩn đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay, nhìn xem trở ngại vô hình phía trước, trong mắt một đạo tinh quang lóe ra. Thiên đao nhị thức phá cho ta, liền một đạo khí tường này, muốn chống đỡ được ta sao? Nói giỡn, ánh đao lóe lên, như là ban đêm chớp giật, đem trọn mặt đất đều cơ hồ chiếu sáng. Răng rắc, tầng trở ngại vô hình kia, trong nháy mắt bị đánh nát, phía trước không còn trở ngại, Dương Lỗi cầm tay Tô Anh cùng Tử Nguyễn Y, liền cuồng chạy ra ngoài, chạy như bay, tốc độ kinh người, ngắn ngủn mấy hơi thở đã chạy ra vài trăm mét. Ta hát, lúc này Tử Nguyễn Y xem ra cực kỳ thống khổ. Sư đệ, có biện pháp nào không? Tử Nguyễn Y sắp không kiên trì được nữa rồi. Tô Anh nói, oán khí nhập vào cơ thể, đây chính là chuyện phiền toái, mà phía sau, không ngừng có oán linh truy đuổi đến, Dương Lỗi nổi giận, thật sự là oan hồn bất tán, một mực đuổi theo. Vỗ đầu một cái, bọn hắn vốn chính là oan hồn, không có thân thể, không cho màu sắc, Dương Lỗi nắm một cái phù triện trong tay, chợt quát một tiếng. Thiên lôi phù, oanh tạc cho ta, nổ chết các ngươi. Lần này hắn dùng tới mấy trăm tấm, một cái bóp nát thả ra ngoài, liền xuất hiện vô số sấm sét ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ trời đất đều chiếu sáng. Những oán linh nhỏ yếu kia, bị thiên lôi Chí Cương Chí Dương này đánh trúng, trong nháy mắt tiêu tán ở trong trời đất. Ta hát, nha, những oán linh kia trong nháy mắt tử vong vô số, một ít lớn mạnh một chút, mặc dù không có tiêu tán, nhưng phát ra tiếng gào thảm thiết thê lương, mà nhỏ yếu, căn bản không kịp kêu to, cũng đã tan thành mây khói rồi. Sau nửa giờ, ba người chạy ra mấy chục cây em, lúc này mới ngừng lại được. Hẳn là không sao chứ, Tô Anh thở hồng hộc kinh hồn bất định, Dương đại ca, ta chịu không được rồi. Tử Nguyễn Y càng ngày càng thống khổ, trên mặt đã hiện ra màu đen. Sư đệ, nhanh lên, áp chế không nổi rồi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, Tô Anh nói. Xem ra đã bị oán linh nhập vào thân rồi, trước đó bị oán khí nhập vào cơ thể, hiện tại bị oan hồn nhập vào thân, cái này gọi là sự tình gì, vốn là một người võ giả, không đến mức dễ dàng bị nhập vào thân như vậy, hơn nữa cái oan hồn này dường như cũng không phải rất mạnh, đây là tình huống gì? Dương Lỗi nhìn kỹ thể chất Tử Nguyễn Y đặc thù, tăng thêm trước đó bị dọa sợ, bị thương không có phục hồi như cũ, cho nên nhất thời không cẩn thận, đã bị oán khí nhập vào cơ thể, mới đưa đến tình huống hiện tại như vậy. Đúng, bên trong hệ thống hẳn là có đồ vật quan hệ tới xua đuổi oán khí, tiêu diệt oan hồn, công pháp, phù triện hoặc là vật gì đó khác cũng được. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi vội ấn mở hệ thống, phù triện đương nhiên tốt nhất, đối phó các loại yêu ma quỷ quái, trên địa cầu không phải đều là dùng phù triện đấy sao? Xem xét thật là có, một loại là khu quỷ phù, một loại là trấn yêu phù. Cách chương.